Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, ta cũng tay đen. Thích Tử Dục sắc mặt thật ra thì cũng không dễ nhìn. Nếu như nói Yến Đường là đầy bụng tâm tư nghĩ lừa chạy Thích Liễu Liễu, như thế Tiêu Hành quả thật là chính là đem ý nghĩ trực tiếp viết lên cả mặt tiến lên. Người nghĩ thì nghĩ, làm sao có thể như vậy trắng trợn đây? Trả lại hắn quen đấy. Cô là bọn họ thích ra. Lúc nào đến phiên hắn người ngoài này tới quen. Nhưng là mọi người cũng là nam chưa lập gia đình nữ chưa gả. Tiêu Hành coi như tỏ vẻ chút hảo cảm. Trước mắt cũng vẫn không tính là vượt khuôn. Hắn dường như cũng không tiện nói cái gì. Lại Thích Liễu Liễu mấy lần đối với hắn lên tiếng vô trạng. Thật sự là hắn cũng không chấp nhặt với nàng. Nhưng mà cái này rõ ràng thua thiệt hắn cũng không thể khiến Thích Liễu Liễu ăn a. Nghĩ như thế, hắn liền mắt liếc một tấm mặt đã sớm sơn đen tê dại đen Yến Đường. Cười nói, hôm nay đều đừng cưỡi ngựa rồi. Quay đầu cũng phải uống chút nha. Vương gia kéo xe ngựa tới. Để cho A Đường cùng ngươi ngồi chung. A Nướng ngươi cùng Hoài Chi bái anh một xe. Tử Khanh cùng ta còn có Tử Trạm. A Từ liền cùng tiểu cô ta cùng xe mà thôi. Vài ba lời quyết định như thế. Nhìn qua hợp tình hợp lý. Tiêu Hành Long tay cười cười. Liếc nhìn Yến Đường. Yến Đường tại chắp tay nhìn Tiết Bay. Vừa vặn Thúy Kiều đã cầm lấy đấu bồng lò sưởi tay cùng Thích Tử Trạm đi ra rồi. Thích Liễu Liễu cẩn thận đem đấu bồng mặc vào. Đoàn người liền mênh mông cuồn cuộn đi Tây Giao. Thích Liễu Liễu lên sau vung cửa sổ nhìn một cái. Yến Đường cùng Tiêu Hành đã lên xe ngựa rồi. Nàng đem rèm cửa sổ lại cho buông xuống. Thích Tử Dục tại sao an bài nàng như vậy biết. Trước mắt hai người bọn họ mâu thuẫn đã bày ở nơi đó. Trong kiếp trước Tiêu Hành theo đuổi Tô Thận Từ rất thuận lợi. Vì vậy hai người bọn họ căn bản không có gợi lên xung đột. Mà nàng tại đối với Tiêu Hành động tâm tư sau. Nói cho Yến Đường thời điểm. Hắn cũng không có cái gì không tốt phản ứng. Cũng không có đối với Tiêu Hành người này có bất kỳ không tốt đánh giá. Hoặc là có thể nói. Biểu hiện của hắn vô cùng bình thường. Nhìn lên như vậy. Yến Đường bản thân đối với Tiêu Hành động cơ là không biết gì cả. Cái này cũng có thể chứng minh trước sớm Yến Đường không có khả năng cùng Tiêu Hành thành lập xuống. Thù oán gì? Như thế, Tiêu Hành nhằm vào Yến Đường. Lại là vì cái gì đây? Yến Đường kiếp trước chết trận chiến trường. Kết quả có thể hay không cùng hắn có liên quan. Vốn là trước đây nàng cho tới bây giờ không có nghi ngờ qua Tiêu Hành. Coi như là hắn đối với Yến Đường chết tránh không nói nàng cũng không có hoài nghi qua. Bởi vì trước đó sau thời gian 8-9 năm bên trong, hắn thật ra thì cũng không có đã làm gì xấu xa. Chính là hướng trong nội tâm nàng thọt đao. Hắn cũng là thọt đến như thế trực tiếp. Hướng trên vết thương của nàng rơi vãi muối cũng là giải đến không cố kỵ chút nào. Hắn chính là như vậy không cố kỵ gì một người. Làm theo ý mình đến căn bản chẳng muốn đi để ý tới người bên cạnh cảm thụ. Nhưng bây giờ nếu xác định hắn kiếp trước cưới nàng là ôm lấy nhằm vào Yến Đường mục đích. Nàng liền không thể không nghi vấn. Tiêu Hành xe ngựa là hoàng tử quy chế. So với Thích Tử Dục bọn họ tới lớn một chút. Yến Đường lên xe sau liền xuyên thấu qua nửa vung rèm cửa sổ nhìn về bên ngoài Tiết Thiên. Chân mày nhỏ vạn, không nhìn ra tâm tình. Phía sau hắn Tiêu Hành duỗi dài hai chân ngồi ở tiểu trên giường êm. Cầm trong tay chuỗi đàn hương châu tại rút ra làm. Nhàn nhã đến giống như tại hắn địa bàn của mình. Ngược cũng đích xác là hắn bàn. Tay phải ô vuông bên trong có trái cau. Không sợ có độc nói lấy tới ngay ăn. Hắn ngữ khí tùy ý. Cũng nghe không ra cái gì vui giận. So với trước người cười không ngớt. Hắn giờ phút này ngược lại thoạt nhìn hiện ra mấy phần lãnh đạm thờ ơ. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng. Với ta động cái gì lệch đầu óc. Thích Tử Dục tên kia quá giảo hoạt rồi. Ta dám cam đoan. Ngươi hôm nay chỉ cần đụng ta. Ngày mai hắn nhất định sẽ bắt ngươi đánh chuyện này làm lý do phản đối ngươi làm Thích gia con rể. Yến Đường cùng hờ hững nhìn sang. Tiêu Hành hí mắt nhìn ngoài cửa sổ Tiết Bay. Không tính xuống chút nữa tiếp tục. Yến Đường ngừng chốc lát. nghiêng đầu rút ra tiểu ngăn kéo, cầm trái câu thả trong miệng nhai, dựng lên chân tới nhìn hắn. Đi bãi săn trước, ngươi từng gặp Liễu Liễu bao nhiêu lần? Lúc nào đã gặp? Ở nơi nào thấy? Nói cái gì đó? Có chưa từng có chạm nàng? Tiêu Hành nghiêng đầu nhìn hắn, tiếp mà dương môi, muốn biết. Yến Đường cuộn lại chân mặt lạnh nhai trái cau. Tiêu Hành hừ cười, Yến Đường một cái sai mắt, quả đấm chợt đâm hướng hắn ngực. Buồng xe mặc dù không bằng bãi săn cỏ sườn núi rộng rãi, nhưng cũng không ảnh hưởng một cái quyết chí thể muốn đau giết gian phu, người luyện võ thi triển quyền cước. Lần này Tiêu Hành ung dung tiếp nhận quả đấm của hắn. Nhưng Yến Đường cơ hồ là đồng thời, lại đem khác chỉ một quả đấm chọc vào hắn trên bụng. Tiêu Hành bị đau, ngã ngồi ở trên giường, mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Yến Đường tự trong ngực móc ra lọ thuốc đùng một cái chụp ở trên mặt bàn. Thích Tử Dục là rất giảo hoạt, nhưng là ngươi đại khái không biết, ta Yến Đường trong những năm này giao thiệp đều là những người nào. Ta đùa bỡn lên thủ đoạn tới cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Coi như đánh đánh ngươi, ngươi cảm thấy ta đem thuốc này nuốt vào bụng, cuối cùng rốt cuộc ai càng xui xẻo. Tiêu Hành bị đau ngồi xuống, hận hận nhìn chằm chằm thuốc này bình độc dược. Yến Đường nhíu mày, lại nhai hai cái trái cau. Trái cau là của ngươi, xe là của ngươi, ta tại ngươi trên xe ngựa ăn đồ ăn trúng độc, ngươi nói tính ai? Tiêu Hành nhìn chằm chằm thuốc kia bình nhìn nửa khắc, mặt lạnh lùng lấy tới, rút ra nhét ngửi một cái, cả giận nói, ngươi con mẹ nó thật không biết xấu hổ, lại có thể tùy thân mang theo Lôi Công Đằng. Yến Đường một cước đạp ở hắn trên giường, nhìn bằng nửa con mắt hắn, không sai, đây chính là chúng ta sư môn chế Lôi Công Đằng, sư phụ ngươi đã không dạy ngươi sao? Ra ngoài bên ngoài, giải độc phòng trùng thuốc dù sao cũng phải bị mấy viên trên người. Tiểu sư điệt, ngươi công phu này học được vẫn chưa đến nơi đến chốn nha. Tiêu Hành hơi lộ ra yên lặng, hồi lâu hắn nhìn lướt qua hắn, trọng lại dễ chịu mà duỗi dài chân dựa vào trở về trên giường. Yến Đường cũng ngồi xuống lại, tràn đầy tiếng nói, nói đi, các ngươi thế nào nhận thức? Tiêu Hành về Phật Châu, dương môi nói, ngươi tại sao không đi hỏi nàng? Yến Đường mặt lạnh lùng không nói. Hắn lại nói, sợ nàng cảm thấy ngươi quản quá nhiều, lại vẫn không muốn bị đả kích. Hay hoặc là bởi vì ta so với ngươi nhiệt tình đại độ, sợ theo trong miệng nàng nghe được ta so với ngươi càng chiêu nữ hài tử thích. Nói tới chỗ này hắn thong thả hướng trên gối dựa vào một chút. Lại nói, ngươi cứng nhắc không thú vị, cắm đầu bực bội não, mà nàng nhiệt tình hoạt bát, yếu ớt nuông chiều. Ngươi nói một chút, các ngươi điểm nào xứng đôi? Hỏi thăm như vậy nhiều không phải là tự tìm phiền não. Yến Đường rút nắp bình, ngửa cổ liền muốn hướng trong miệng ngược. Tiêu Hành ánh mắt dốc hàn, một cước đem hắn cánh tay cho đạp bay. Yến Đường thong thả liếc coi hắn. Hắn cắn răng, mấy tháng trước kinh sư đầu đường vô tình gặp được qua một lần. Hài lòng chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Trở về Long xem là một tòa đạo quan, từ đầu đến cuối ba vào mang đồ vật khóa viện, chính điện cung thái thượng lão quân, bên trong điện là cung phụng có đưa tử nương nương, dược vương ra chờ thần linh, đông viện vì các đạo sĩ thường ngày cuộc sống thường ngày sử dụng, mà tây viện mấy tòa viện là dùng để cung một ít đạt quan quý nhân lên núi tiểu tụ tác dụng. Chỉ vì đạo quan phía tây có trồng mảng lớn Merlin, lại nhiều năm rồi. Trước mắt không riêng gì hoa nở đến đẹp, liền ngay cả cây cũng có một phen đặc biệt mỹ tư thái. Tô Thận Từ mang theo bút mực, tràn đầy phấn khởi dự định muốn vẽ mấy bộ tiết mai đồ trở về. Canh giờ còn sớm, xa không đến giờ cơm tối, mà giờ ngọ lại ăn quá ăn no. Thích Liễu Liễu cũng dự định đi vòng vòng, mới vừa xuống xe ngựa liền gặp Yến Đường cùng Tiêu Hành hai người lần lượt xuống xe ngựa. Sắc mặt một cái so với một cái đen. Tô Thận Từ mộng nhiên hỏi, hai người bọn họ thế nào? Trình Hoài Chi cười ha hả đi tới, không có chuyện gì, chơi các ngươi đi thôi. Nói xong ôm lấy Yến Đường bả vai đi về phía trước. Thích Tử Khanh bọn họ cũng lên tới cùng Tiêu Hành giống như trên nấc thang. Thích Tử Dục nhìn lấy mấy người bọn hắn đi xa, cuốn lên roi ngựa ném cho Phùng Thăng, cũng phất phất trên người Hoa Tuyết, toàn thân thoải mái mà đi về phía trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.